Chương 8. Bộ Tiêu ngàn nghĩ vạn nghĩ, chỉ duy nhất không nghĩ. Cô trầm mặc lâu như thế, câu đầu tiên mở miệng nói với anh lại là chuyện này. Anh nghe cô nói vậy, trong lúc nhất thời khẽ nhau mắt lại. Đợi đến khi hiểu được cô nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nên anh cũng chẳng cố kìm nén mà bật cười, tựa người vào cửa sổ, chống tay lên trán, hất hết mấy sợi tóc đen nhánh ra phía sau, để lộ ra khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ đến lóa mắt, nhìn về phía Ngư Vi, ánh mắt trong suốt. Bé con này sao thú vị đến thế? Ngư Vi cứ ngắm anh cười như vậy thật lâu, anh cười đến sảng khoái, cả lúm đồng tiền sâu hoắm bên khóe môi cũng lộ ra. Chú nghĩ muốn dùng cũng phải có chỗ mới dùng được. Bộ Tiêu hạ thấp giọng khẽ nói, vẻ mặt hết sức vô lại, bờ môi mỏng cong thành đường vòng cung hư hỏng nhìn Ngư Vi. Được rồi, cháu xuống xe trước đi. Chủ đề vừa rồi có chút mờ ám. Ngư Vi đã xuống xe, nhưng mãi sau đó tinh thần vẫn bấn loạn không yên. Sao anh lại nói chuyện một cách thoải mái như vậy? Nhưng dường như mỗi lời nói ra đều ẩn chứa thâm ý trong đó. Không lẽ anh muốn nói hiện giờ anh không có bạn gái sao? Nhưng người như anh không thể nào không có người theo đuổi được. Cô cũng từng nghe chị dâu cả của anh nói, phụ nữ thích anh đếm không xuể. Đến tận lúc ngồi xem thực đơn trong gian phòng riêng được bao trọn ở nhà hàng, Ngư Vi vẫn còn nghĩ đến chuyện này. Đợi đến khi nhìn thấy những món ăn được liệt kê trong thực đơn, cô mới khẽ ngây ngốc, nhìn lướt qua Bộ Tiêu đang ngồi đối diện bên kia bàn. Nhà hàng có tên gọi Bãi Bồi Cô Tô. Tất cả món ăn trên thực đơn đều có nguồn gốc Giang Tô, Tô Châu. Hiển nhiên anh đã cố ý chọn nhà hàng theo khẩu vị của cô. Lúc này anh không xem thực đơn mà cúi đầu lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá. Ngư Vi không thấy hiểu gì, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh cầm bao thuốc màu đen, nhịp nhịp mấy cái lên mặt bàn khiến bao thuốc nảy lên. Lúc này Ngư Vi mới nhìn rõ phía trên in hai chữ Lan Châu. Lối viết phồn thể nho nhã rất đẹp, một điều thuốc trượt ra khỏi bao, anh hở hứng đưa lên miệng, bờ môi mỏng ngậm hờ điếu thuốc. Cảm nhận được cô đang nhìn mình, Bộ Tiêu ngước mắt lên, nhướng mày nhìn Ngư Vi. Ngư Vi vội cúi đầu xuống, đọc tên vài món ăn với nhân viên phục vụ. Nói ra thật xấu hổ, tuy cô là người Tô Châu sinh ra và lớn lên ở đó, vậy mà có nhiều món cô chưa từng nếm thử bao giờ. Vì không biết Bộ Tiêu ăn nhiều ít thế nào, nên cô gọi khá nhiều. Khi tất cả món ăn được bưng lên, đã xếp đầy hết cả mặt bàn. Vậy mà câu đầu tiên anh hỏi là cô gọi vậy có đủ ăn không? Gần đây Ngư Vi ăn cơm rất ít, vì thường xuyên phải nhịn đói, nên đôi khi ăn nhiều dạ dày cũng không chịu được, chỉ ăn một chút đã thấy no. Không phải chỉ ăn với chú có bữa cơm thôi mà cháu cũng thấy không thoải mái chứ. Bộ Tiêu ăn cơm xong, lúc ăn canh, thấy Ngư Vi đã ăn xong từ lâu, đang ngồi trên ghế. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua nhân viên phục vụ, nhấp nhòm như đứng đống lửa ngồi đống than. Anh không nhìn được hỏi. Ngư Vi ngồi đối diện với anh, cách một cái bàn tròn rất lớn, dường như anh đang ở rất xa cô. Cô chỉ mím môi cũng không phủ nhận. Bộ Tiêu bất đắc dĩ mỉm cười, đặt cái chén sang một bên, lên tiếng gọi nhân viên phục vụ. Sau đó nói với Ngư Vi, dù sao đi nữa, cháu cũng gọi chú một tiếng chú, cũng xem như là trưởng bối. Chú còn có thể mặt dày để cháu mời ăn cơm sau. Anh còn chưa dứt lời, cửa phòng riêng đã mở ra, một người đàn ông trung niên đi vào. Theo sau là mấy nữ tiếp viên mặc sườn xám, hệt như đi diễu hành. Người vừa tới tươi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng quắc, giọng nói khá nhã nhặn, mang khẩu âm nồng đậm vùng Giang Tô. Ông ta lên tiếng. Không sai, không sai, trước giờ tứ gia đến ăn cơm không bao giờ để phụ nữ trả tiền. Tôi làm chứng, tôi làm chứng. Bộ Tiêu sau khi nhìn rõ người đột nhiên xông vào là ai, anh ngả người ra sau ghế, vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Làm chứng cái quái gì? Bạn gái theo tứ gia ăn cơm đã mở rộng đến học sinh trung học rồi, lợi hại, lợi hại. Người đàn ông trung niên chủ nhà hàng vỗ vỗ tay, ghé sát bên tai Bộ Tiêu hỏi. Tứ gia, lần này nghiêm túc thật sao? Bổ Tiêu nhìn dáng vẻ nham hiểm của ông ta, biết rõ cái tay già mà không đứng đắn này đang trêu mình, vì vậy cũng đưa tay nhịp nhịp chân mày nói đùa. Ông đã thấy qua tôi nghiêm túc với ai chưa? Không hổ danh là tứ gia. Người đàn ông kia cười ha hả khá bỉ ổi. Ngư Vi nhìn người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người bọn họ đã anh mắng tôi trêu hết một vòng, Bồ Tiêu mới nhớ tới giới thiệu. Khẽ nghiêm mặt lại nói với Ngư Vi, gọi chú Bảo. Chú Bảo. Ngư Vi lịch sự gật đầu nhưng vẻ mặt lãnh đạm xa cách. Cô thầm nghĩ phải cách xa cái ông chú bệnh thần kinh này ra một chút. Bữa cơm cứ như vậy kết thúc. Ông chủ Bảo của bãi bồi Cô Tô nhất quyết không chịu lấy tiền của Bồ Tiêu. Hai người sánh vai bá cổ đi ra sảnh lầu một. Nhân viên phục vụ hai bên đều là mỹ nữ xinh đẹp tựa mây trời, đồng loạt dạp người cúi chào. Ngư Vi theo sau hai người họ chậm rãi đi ra khỏi nhà hàng. Bồ Tiêu tùy tiện vác áo khoác trên khuỷu tay, đi lấy xe lái tới trước cửa tiệm rồi mở cửa bảo Ngư Vi lên. Chiếc Audi màu đen từ từ rời khỏi tiệm. Ông chú Bảo vẫn còn đứng phía sau mỉm cười, phất phất tay hết sức nhiệt tình. Sao chú tùy tiện đến nhà hàng ăn cơm mà cũng biết ông chủ vậy? Ngư Vi sau một hồi trầm mặc không nhịn được hỏi. Bồ Tiêu vừa lái xe vừa mỉm cười, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, giọng nói hững hờ. Dọc con đường này có ai chú không biết chứ? Con đường này? Ngư Vi nghe anh nói vậy, lập tức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây không phải là con đường chính của trung tâm thành phố sao? Bây giờ đến lượt cháu, cháu muốn đi đâu nói đi, chú đưa đi. Bộ Tiêu nhìn thấy phản ứng của Ngư Vi, anh hết sức buồn cười. Quả nhiên, tuy nói cô trưởng thành sớm, nhưng tính tình vẫn còn nét trẻ con. Anh không biết xấu hổ mạnh miệng nói vậy mà cô cũng tin. Làm phiền chú rồi, cháu muốn đến cửa hàng bán điện thoại gần đây. Quả nhiên, mỗi khi Ngư Vi nhờ cậy chuyện gì, giọng nói đều hết sức khiêm tốn. Tựa như thật sự gây phiền toái cho anh vậy. Xe chạy về hướng cửa hàng điện thoại. Bộ Tiêu vừa lái xe vừa quan sát Ngư Vi đang ngồi trên ghế lái phụ. Cô mở kéo khóa cặp sách, lấy một xấp tiền từ ngăn bí mật bên trong ra. Anh lặng lẽ nhìn, cũng không hỏi gì. Cô cũng không có ý nói anh nghe. Chỉ im lặng ngồi đó đếm tiền. Tổng cộng 12 tờ, sau khi xếp lại ngay ngắn, không biết cô nghĩ gì mà nhất thời rơi vào trầm tư suy nghĩ. Trên người cô cài dây an toàn, cửa sổ xe hé ra một khe nhỏ, gió lùa len vào thổi lay mái tóc ngắn đen bóng của cô, lộ ra chiếc cần cổ trắng ngần với đường cong duyên dáng quyến rũ. Tầm mắt Bộ Tiêu tùy ý rơi vào bàn tay đang cầm tiền của cô, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay. Tay áo đồng phục thể thao co giãn được, có lẽ cô cảm thấy nóng nên hơi quẩn tay áo lên để lộ ra cổ tay mảnh mai trắng ngần. Bên trên có vết đỏ nhàn nhạt do bị siết chặt, ngoài ra phẳng mịn sạch sẽ, không đeo bất cứ thứ gì. Bộ Tiêu đăm chiêu thu hồi ánh mắt lại, nhìn thẳng về con đường trước mặt. Chỉ một lát sau, xe đã dừng lại khúc cuối con đường. Quanh khu này là quảng trường thương mại tập trung rất nhiều cửa hàng. Trước mặt là một trung tâm mua sắm. Trên tầng 4 có mười mấy cửa hàng bán điện thoại di động. Ngư Vi chưa từng tới nơi này, vẫn là Bộ Tiêu quen đường quen lối, thành thạo dẫn cô đi thang cuốn lên lầu. Đến cửa hàng điện thoại, dĩ nhiên là để mua điện thoại. Bộ Tiêu biết Ngư Vi không bao giờ hỏi mình chuyện tiền bạc, huống chi lúc này trong tay cô đang có hơn 1.000 tệ. Nhưng anh không nghĩ cô mua nhanh như vậy. Chọn lựa chưa bao lâu đã trực tiếp thanh toán mua một cái di động, tiếp theo đi làm sim, dán màn hình, mua vỏ điện thoại. Tất cả mọi việc vô cùng gọn gàng đâu vào đấy. Bộ Tiêu vắt áo khoác trên tay, không nhanh không chậm, nhàn nhạt bước theo Ngư Vi. Nhìn cô loay hoay làm hết việc này tới việc khác. Anh cứ nhìn như vậy không can thiệp vào, luôn duy trì khoảng cách nửa mét để cô hoàn toàn tự do làm những gì mình muốn. Còn anh cứ lặng lặng ở phía sau ngắm nhìn cô. Nhưng sau khi mua điện thoại xong, lúc bước vào xe, đột nhiên Bộ Tiêu bấm mở chìa khóa rồi bảo Ngư Vi. Cháu ra cốp sau, lấy đồ giúp chú. Ngư Vi không nghĩ ngợi gì xoay người đi ra phía sau. Nhưng khi nắp cốp từ từ mở lên, động tác của Ngư Vi cũng dần khựng lại. Bên trong cốp rất sạch sẽ, chỉ có một chiếc túi giấy, ngoài ra không còn gì khác. Trên túi giấy màu trắng đó có in hình quả táo cắn sở. Biểu tượng như vậy vừa nhìn đã biết ngay bên trong đựng gì. Điện thoại di động à? Ngư Vi vẫn đứng sau xe hỏi Bộ Tiêu. Ừ, cầm lại đây giúp chú. Ngư Vi cầm túi giấy ra, bước lên xe ngồi vào trong. Sau khi đóng cửa lại, cô đưa cho Bộ Tiêu. Nào ngờ anh không hề nhìn tới, cũng không đưa tay ra lấy. Cho cháu. Anh nói hết sức ngắn gọn dễ hiểu. Vừa rồi Ngư Vi đã mơ hồ đoán được ý của anh. Bây giờ nghĩ lại, lúc nãy đi một vòng loanh quanh trong cửa hàng điện thoại, hai tay anh trống trơn, không có mua gì. Cái này lại đặt sẵn trong cốp xe, rõ ràng anh đã mua từ trước. Cháu không thể nhận được. Phản ứng đầu tiên của Ngư Vi là từ chối như một phản xạ vô điều kiện, nhưng ngay sau đó liền giải thích. Cháu không cần điện thoại, cái này mua cho Nana. Hôm qua con bé nói muốn có điện thoại, cháu mới mua. Như vậy càng tốt chứ sao? Cháu và con bé mỗi người một cái. Bộ Tiêu nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói không cho phép xen vào. Hôm nay chú đến trường học, đầu tiên là do Bộ Huy đánh nhau bị mời phụ huynh. Chú đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cháu nói chuyện. Thứ hai là muốn đưa cháu cái này. Chú nghĩ cháu không có điện thoại sẽ rất bất tiện. Kết quả thì sao? Ngư Vi nghe thấy anh lặp theo cách nói chuyện liệt kê thứ nhất, thứ hai của mình, tựa như đang cười nhạo, lại thấy anh thay đổi chủ đề. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao rét lạnh. Kết quả, chú nghe giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay cháu trốn học. Lúc chú ra khỏi cổng trường, thấy cháu đứng bên ngoài hàng rào sắt nói chuyện với một cô bé hệt như thăm tù. Vì vậy chú đi theo phía sau, phát hiện cháu chạy đến trung tâm mua sắm, mặc y phục thỏ hồng đứng phát bao cao su trên đường. Bộ Tiêu càng nói, vẻ mặt càng thâm trầm. Có phải cháu hơi quá mức rồi không? Đây là lần đầu tiên anh giáo huấn cô. Trước đây khi nói chuyện, anh luôn dùng thái độ trêu chọc, đùa giỡn. Lúc này khuôn mặt anh không một nét cười, toàn thân như phủ thêm tầng khí lạnh. Ngư Vi bị anh nói như vậy cũng không biết phải trả lời thế nào. Trái tim như vẫn còn đang treo lơ lửng. Những lời này dù bất cứ ai nói ra, cô đều có thể phản bác. Duy với anh cô làm không được, chỉ duy nhất với anh cô làm không được. Anh sẵn lòng dạy bảo cô, muốn tốt cho cô. Chỉ vẹn vẹn mấy câu như vậy, chỉ cần một lần như thế này, cô đã cảm thấy như ngàn vạn may mắn bất ngờ rơi xuống mình. Đã rất lâu rồi không ai sẵn lòng dạy bảo cô. Ngư Vi cúi đầu cắn cắn môi dưới. Từ góc độ Bộ Tiêu nhìn sang, anh thấy khóe mắt trắng ngần mịn màng kia dần ửng đỏ, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú mấy đầu ngón tay. Anh không thấy rõ nét mặt cô, nhưng dù sao cũng giống vẻ mặt cô gái nhỏ cúi đầu rũ mắt trực khóc. Anh bị dọa hoảng hồn rồi. Trước đây khi còn nhỏ, anh thích trêu con gái, chọc cho họ khóc. Sau này lớn lên hiểu chuyện, chỉ cần thấy phụ nữ khóc, anh không cách nào chống đỡ được. Bộ Tiêu vội vàng nghiêng người sát lại gần cô, giọng nói lập tức mềm nhún. Khóc sao? Ngư Vi ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tiêu, đôi mắt to tròn khô ráo trong veo, hệt con ai nhỏ nhìn lại anh. Bộ Tiêu thấy đôi mắt ửng đỏ cố nén khóc của cô, vì làm cho không còn biết phải nói gì. Chỉ nhắm mắt lại, tựa người ra sau ghế xoa trán cười khổ, thở dài. Chịu thua cháu rồi. Ngư Vi cảm thấy mình lỡ mất nhịp tim, khuôn mặt dần nóng bừng lên. Khoảnh khắc anh dịu dàng kia khiến cả người cô ngây ngốc. Khi anh nói chuyện bằng âm điệu nhẹ nhàng đó, quả thực là vũ khí giết người vô hình. Cô vội vàng xoay mặt qua chỗ khác để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình. Ngư Vi trầm mặc một hồi, cho tới khi nghe thấy giọng nói anh lần nữa vang lên trong không gian chiếc xe nhỏ hẹp. Điện thoại cháu giữ lấy, sau này chú muốn liên lạc với cháu cũng dễ hơn. Lúc này Ngư Vi mới cảm thấy lý do đó tựa gối nam châm hút chặt lấy cô. Cô không cách nào dối lòng từ chối được.

Hắn ta đứng sau cánh cửa, khuôn mặt không chút biểu cảm, chằm chằm nhìn Ngư Vi đang ngồi trên mặt đất. Không như sự thô bạo của Tử Âu Ánh, động tác của hắn ta rất nhẹ, nhẹ đến mức đèn hành lang vốn cảm ứng âm thanh vẫn một màu tối đen. Toàn thân Ngư Vi bị ánh sáng rọi thành màu cam nhạt. Cô căng thẳng nuốt nước miếng xuống, yên lặng đứng lên, phủi phủi bụi đất bám trên người. Cô có thể mạnh miệng cái lộn, đánh nhau với Tử Âu Anh. Nhưng đối với người đàn ông Chu Quốc Khánh đang đứng trước mặt này, cô chỉ thấy toàn thân ớn lạnh sợ hãi. Không đợi ông ta nói câu nào, Ngư Vi rất nhanh len vào cửa rồi chạy thẳng về phòng mình. Thật may, Ngư Na vẫn còn đang mở đèn bàn ngồi làm bài tập. Thấy chị về, liền đặt bút xuống đi qua ôm chặt lấy Ngư Vi. Một đêm không chợp mắt. Ở phòng cách vách, Tử Âu Ánh náo loạn suốt cả đêm. Bà ta vừa gào thét vừa khóc lóc chửi rủa rằng mình bị ức hiếp. Hỏi Chu Quốc Khánh có còn là đàn ông nữa không? Còn nói Ngư Vi nhỏ vậy mà đã bị Bổ Tiêu bao nuôi. Bảo chồng bà ta phải đi tìm Bổ Tiêu hỏi cho rõ ràng. Dù thế nào cũng phải moi được tiền từ Bổ ra. Cuối cùng, trong phòng truyền tới một âm thanh ném vỡ đồ rất lớn. Tử Âu Ánh thét một tiếng chói tai, sau đó im bặt, không còn tiếng động nào nữa. Sáng hôm sau, Ngư Vi đánh thức em gái dậy rất sớm. Cô thu dọn đồ đạc cho em, đếm cẩn thận số tiền còn dư lại sau khi mua điện thoại. Gom góp chắp vá hết những đồng vụn vặt cũng chỉ còn hơn 30 tệ. Cô thừa dịp Tử Âu Ánh vẫn chưa thức dậy, vội vàng dẫn Ngư Na ra cửa, đưa em gái đến trạm xe buýt ngồi xe về trường. Hai chị em tùy tiện vào một quán mì để ăn sáng, bầu không khí vẫn trầm lắng nặng nề. Ngư Na có rất nhiều lời muốn nói với chị mình, nhưng không biết bắt đầu thế nào, chỉ có thể nuốt nghẹn lại. Trong lòng cô bé luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đều do mình đòi mua điện thoại, khiến Ngư Vi phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nên dù hiện giờ đang cầm trên tay chiếc điện thoại quả táo mới nhất, nhưng cũng chẳng vui vẻ chút nào. Trái lại, chỉ thấy áy náy và tự trách. Nana, hai bát mì được bưng ra đã trên bàn dính đầy dầu mỡ. Ngư Vi gắp mì lên cho bay bớt hơi nóng rồi đưa qua cho em. Giọng nói rất dịu dàng. Sau này hãy ở lại trường học. Nếu không có việc gì, cố gắng đừng về nhà. Có thiếu gì thì gọi điện cho chị. Chị sẽ thường xuyên đi thăm em. Nghe chị gái nói vậy, những giọt nước mắt đã bị Ngư Na kìm nén nãy giờ ảo ạt tuôn ra. Ăn nhanh đi, không thôi nguội đó. Ngư Vi thấy em khóc, vẻ mặt vẫn phẳng lặng, bình thản nói em ăn mau đi. Thỉnh thoảng đôi lần Ngư Na thầm nghĩ, vì sao từ lúc mình bắt đầu biết để tâm ghi nhớ, dường như cô chưa từng thấy chị gái khóc bao giờ. Lúc này đây, ngồi trong cái quán nhỏ vô cùng bẩn thỉu, cô đột nhiên nhớ tới Ngư Vi đã từng nói với mình rằng khóc không có tác dụng, khóc làm gì. Có lẽ đó là những ngày sau khi mẹ mất, tối nào Ngư Na cũng ôm chị gái khóc. Chị nói những lời đó để an ủi cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ngư Vi nói những lời này là để tự an ủi chính mình. Nhất định chị cũng đã thầm khóc. Chỉ có cô mãi ngây thơ không hiểu chuyện như vậy. Chị... Ngư Na gắp mấy sợi mì không nhịn được hỏi. Rốt cuộc chị và chú Bổ. Ngư Vi lấy cho mình đôi đũa tách ra. Đôi mắt đen láy ẩn sau hơi nóng bốc lên từ tô mì thoát lay động. Khoảnh khắc đó, vẻ mặt cô khẽ biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó vụt mất không dấu vết. Có thể là gì chứ? Chú Bổ là một người rất tốt. Chị có là gì đâu. Ngư Vi nói xong, cặp đôi đũa dùng một lần gắp mấy sợi mì trong bát lên, cúi đầu cắn một miếng. Ngư Na ngập ngừng nhìn vào bát mì của chị mình, sau đó chị cảm thấy ngập tràn chua xót. Tiệm mì gia đình này lúc nào cũng đặt sợi mì ở phía trên, khi khách ăn dùng đũa lật lên mới thấy được rau cải và thịt đặt bên dưới. Bên dưới bát mì của cô bé có rất nhiều thịt, nhưng khi Ngư Vi dùng đũa gắp mì lên, trong bát của chị hoàn toàn không có gì. Chỉ có hai cọng cải thìa trơ trọi. Cô bé cảm thấy rất day dứt, không nói gì, chỉ lặng lặng rời bát mình gần qua, gắp nửa số thịt trong bát chuyển qua cho chị. Hôm nay chủ nhật, thời tiết đẹp, nhiệt độ cũng khá cao. Ánh mặt trời chói chang bừng sáng, như đưa người ta trở lại chút dư vị ngày hè, quẳng hết nỗi lo trong đầu. Bồ Tiêu và Bộ Huy đang soi chiêu trong hố cát ở khoảnh sân sau nhà. Cả hai đã vật lộn gần một tiếng đồng hồ, gần như lần nào kết thúc cũng là Bộ Huy bị ném ngã nhào vào cát. Nhưng dường như những chàng trai ở cái tuổi 18 đôi mươi không có gì khác, chỉ có sức lực toàn thân không bao giờ cạn kiệt. Cứ bị ném một lần lại nhào tới một lần như chó sảy, cố gắng cả chân chú út mình té xuống. Bộ Tiêu ngậm điếu thuốc trong miệng, đôi mắt luôn chứa đầy ý cười bị cát bay vào gần như không mở ra được. Chỉ thấy bên trong chiếc áo sơ mi trắng bám đầy cát lảo xảo. Hai cánh tay bị hai bàn tay gầy ốm chộp lấy. Nụ cười treo lơ lửng khóe môi, anh xoay người theo hướng ngược lại, đột nhiên quật mạnh cánh tay. Bộ Huy lại tiếp tục bổ nhào xuống hố cát. Bộ Huy ngồi dậy khỏi hố, cát bám đầy mặt mũi, cú cầu phụt phụt phun ra. Rốt cuộc cũng chịu nhận thua. Bộ Tiêu thấy dáng vẻ đầu hàng của cú cầu không khỏi buồn cười. Anh ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu xuống hở hứng đưa tay hất hất mái tóc dày đen bóng của mình. Mấy hạt cát lảo xảo rơi xuống. Chú út, chú thấy tới khi nào con mới có thể đánh thắng chú? Bộ Huy phủi phủi cánh. Bộ Huy phủi phủi hàng mi dính đầy cát hỏi. Tới lúc nhóc kết hôn. Bộ Tiêu ngồi xổm trong hố cát, trơ mặt cười nói. Nói xong lại chép chép miệng sửa lại. Ồ, không đúng. Nhìn dáng vẻ hấp tấp sốt ruột này của nhóc, cưới vợ xong càng không đánh lại chú. Đêm nào cũng mệt chết nhóc. Bộ Huy khàn giọng cười rộ lên, âm thanh rất bỉ ổi. Sau đó hạ thấp giọng thì thầm bên tai chú mình câu gì đó. Cả hai cùng cười ầm lên. Hai chú cháu sóng vai nhau ngồi trên mép hồ cát. Lúc này Bộ Huy hỏi xin tí lửa. Ai cho nhóc học hút thuốc? Sao lại không học được cái gì tốt hả? Bộ Tiêu nhíu mày, nhau mắt lại, đáp trả bằng một cái liếc mắt. Bộ Huy nhảy nhảy mắt lý sử. Học theo chú đó. Bộ Tiêu giờ khóc giờ cười, chỉ có thể lấy bật lửa ra bật lên, châm vào điếu thuốc của Bộ Huy vừa lấy khỏi túi quần. Có lẽ thằng nhóc này đã lén trộm sau lưng chị dâu cả. Bộ Huy ngồi bên cạnh hút thuốc, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện không biết khi nào mình mới có thể đánh thắng chú út. Nghe nói từ nhỏ chú út đã luyện võ với một sư phụ Thiểm Tây trong sân nhà cũ trước đây. Đó là một võ sư võ công rất cao siêu, đã dạy chú út rất nhiều công phu, có cả quyền pháp lẫn côn pháp. Nghe có vẻ hư ảo hệt trong mấy tiểu thuyết võ hiệp. Lúc này hắn lại nghĩ tới chuyện đó, liền hỏi Bộ Tiêu. Chú út, sư phụ dạy võ thuật cho chú hồi đó, sau này đi đâu rồi? Bộ Tiêu biết trong đầu cháu mình đang nghĩ gì mới hỏi vậy, anh khép chặt mắt. Cuối cùng nhả ra một làn khói, dập tàn thuốc, đứng dậy, phủi phủi cát bám trên chân. Đi đã nhiều năm rồi. Bộ Huy bị nghẹn họng, thật không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy. Hắn cũng đứng lên, đi theo chú mình vào nhà theo lối cửa sau. Thời tiết nóng bức, lại quẩn nhau hơn một tiếng đồng hồ, toàn thân bám đầy cát. Bộ Tiêu đi phía trước cháu trai, cảm thấy cát bám đầy người rất khó chịu. Liền mở hết cúc áo, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra cầm trên tay. Trên người chỉ còn lại thắt lưng và chiếc quần tây đen bên dưới. Bộ Huy cũng bắt trước cởi áo ra. Hai người để thân trần đi vào nhà. Lúc đi theo sau, Bộ Huy bất ngờ nhìn thấy một vết sẹo rất dài trên lưng của chú út. Nghe Diêu Tố Quyên nói, vết sẹo này là do năm 14 tuổi chú út bị người ta chém trong một trận ẩu đà. Lúc được khiêng về nhà, khắp người toàn là máu. Khi đó ông nội tức giận vô cùng. Ba hắn đã tìm người đi cửa sau để chú út không bị đưa vào trại giam giữ vì thành niên. Từ đó chú út mới xem như thay đổi tính nết. Trước kia, nếu theo như lời Diêu Tố Quyên nói, lão tứ ngày trước chính là lưu manh toàn tập. Sự việc đó xảy ra khi Bộ Huy còn quá nhỏ, nên kể từ khi có ký ức tới nay, hắn chỉ nhớ được dáng vẻ cải tà quy chính của chú út sau này. Cũng nhớ rõ một lần duy nhất chú út ra tay đánh người. Đó là thời điểm hắn học tiểu học. trên đường đi bị tên lưu manh kia bắt nạt tát mấy bả tay. Khi đó chú Út đã rất nhiều năm không còn đánh nhau nữa, không nói lời nào tự mình tìm đến tận nhà tên đó đánh gãy chân hắn ta. Hai chú cháu đi vào trong nhà đụng phải Diêu Tố Quyên, kết quả bị mắng cho một trận rồi bị tống đi tắm. Tắm rửa ăn cơm trưa xong, Bổ Tiêu vừa mới đặt cái chén trên tay xuống tính đứng dậy lại bị Bổ Huy lén lén lút lút kéo về phòng, nói có bài văn không biết làm nhờ anh hướng dẫn. Rốt cuộc anh cũng đi theo cháu mình về phòng. Bổ Tiêu ngồi bắt chéo hai chân trước bàn học, lật qua lật lại quyển sách văn học của cu cậu, hỏi hắn làm văn chủ đề gì. Bổ Huy liền đi ra ngoài đóng cửa, sau đó tiến sát lại gần anh, thần thần bí bí nói: "Chú Út, thật ra không phải làm văn." Bổ Tiêu đưa tay nhịp nhịp chân mày, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Bổ Huy. Bài kiểm tra lại không đạt yêu cầu. "Cũng không phải vậy." Vẻ mặt Bổ Huy lộ ra vẻ chần chừ. "Nếu là khoa học tự nhiên, chú không giúp được. Trước đây lúc thi toán, chú của nhóc cũng chỉ được hơn 30 điểm." Bổ Tiêu cả lơ phất phơ nói, cái mặt dày chẳng chút xấu hổ. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, bên môi hiện lên nụ cười. "Không phải chú đã sắp xếp cho cháu ngồi chung bàn với Ngư Vi sao? Toán học không biết cái gì thì hỏi con bé đi. Anh đã xem qua kết quả học tập của bé con đó, đều là 3 chữ số. Tất cả các môn học đều đạt thang điểm 100. Không có bất kỳ môn nào lọt xuống 95 điểm. Thành tích thật bá đạo mà." Bộ Huy vốn không nghĩ tới chuyện đó, đột nhiên nghe chú mình nhắc tới, mới chợt nhớ ra hiện giờ mình đang ngồi chung bàn với Ngư Vi. Phát tức mà không có chỗ nào để chút, liền lầu bầu: "Chú Út, con thiệt không hiểu sao chú lại để con bé ấy ngồi chung bàn với con. Trong lớp không có trường hợp nào mà cánh đàn ông ngồi chung với con gái hết." "Nhóc mà cũng gọi là cánh đàn ông hả? Dâu mới mọc được mấy ngày." Bộ Tiêu cầm quyển sách văn học đập cái bốp lên đầu Bổ Huy rồi tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thu tầm mắt lại. "Chú để nhóc ngồi cùng bàn với con bé, chị nhóc chỉ là thứ yếu. Chính vì nghĩ tới sau này có người ức hiếp con bé, nhóc sẽ nói với chú. Thấy con bé không thoải mái, cũng trở về báo cho chú biết. Hãy coi con bé như em gái mà quan tâm chăm sóc. Nghe thấy không?" "Nghe rồi." Bổ Huy khó chịu vuốt vuốt lại mái tóc xoăn hơi rối của mình, thầm nghĩ: "Chú Út quả thật xem con nhóc kia như người nhà rồi. Như thế nào mà khắp nơi, các chốn đều nghĩ tới vậy chứ?" Trong lúc nhất thời, hắn còn cảm thấy hơi ghen. "Nhanh nói đi, tóm lại tìm chú làm gì?" Bổ Tiêu ném quyển sách giáo khoa lên bàn ngồi thẳng dậy. Bổ Huy hạ quyết tâm mở miệng nói: "Chú Út, chú có thể viết dùm con một bức thư tình không? Thằng bạn thân của con không biết viết, con lỡ huênh hoang bảo để đó cho con. Kết quả con ngồi nghẹn cả tiếng đồng hồ trước khi ăn cơm cũng không lòi ra được chữ nào." Bổ Tiêu nghe thấy mấy lời này, dở khóc dở cười ngồi trên ghế nhìn Bổ Huy đang bày ra dáng vẻ vô tội, không khỏi cảm thấy phiền đau cả đầu. Không nghĩ tới trưởng bối như anh bây giờ còn phải giúp thằng cháu xấu xa viết thư tình. Sau khi hỏi rõ lại, biết Bộ Huy không phải viết cho mình mà là giúp cho bạn, Bổ Tiêu nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Liền cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn mấy nhịp. "Lấy giấy ra đây." Thư tình thật đúng là lần đầu tiên viết. Bổ Tiêu còn đang khẽ thở dài, Bộ Huy đã nhanh chóng đưa giấy tới tay anh. Vì không muốn làm phiền chú mình, hắn còn rất biết điều đi xuống lầu tìm gì nấu cơm hỏi trái cây bưng lên cho chú mình bổ sung trí não. Bổ Tiêu nhìn tờ giấy viết thư màu hồng nhạt nằm sẵn sàng trước mặt, nhưng ngòi bút vừa chạm vào liền cảm thấy mọi thứ đều ngưng trệ, không cách nào hạ bút được. Cũng phải, anh độc thân một mình, nghĩ tới ai mà viết thư tình đây? Thời điểm anh bằng tuổi của Bổ Huy bây giờ, cái mông căn bản không dính trên ghế được một phút, cả ngày trốn học đi chơi khắp nơi. Cho tới giờ anh chưa bao giờ viết mà chỉ nhận được rất nhiều cái gọi là thư tình kia. Học bàn của anh lúc nào cũng nhét đầy những phong thư màu hồng phấn mấy cô gái nhỏ viết cho anh, còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Anh cũng chẳng buồn để mắt tới, cứ đặt ở đó, như vậy có khi để trôi qua cả học kỳ. Chi bằng tự mình nghĩ rằng, nếu như có ngày bản thân anh gặp được một người có thể đi vào lòng anh, muốn quên chẳng thể quên, anh sẽ viết gì cho cô ấy? Bộ Tiêu cầm tờ giấy viết thư lên, nhau mắt lại mỉm cười mê hoặc, cười đến có chút không biết xấu hổ. Không sai, dù sao anh cũng phải đợi đến đêm khuya, thời điểm tĩnh lặng không có người, chỉ có mình với chính mình nghĩ về một người con gái. Lúc Bộ Huy bưng trái cây chạy lên lầu, vừa vặn trông thấy chú Út từ phòng hắn đi ra, cây bút đang kẹp trên tay, cầm tờ giấy viết thư đi về phía phòng mình. Hắn liền hỏi to, chú viết xong rồi sao? Bộ Tiêu không quay đầu lại, giọng điệu thở ơ hớn hở, tối nay viết, sáng mai đưa cho nhóc. Chương 12. Sáng thứ hai, Ngư Vi thức dậy muộn, mò mẫm nhìn vào điện thoại đặt cạnh gối đã gần 7 giờ. Bình thường cứ khoảng hơn 7 giờ Chu Quốc Khánh sẽ thức dậy, nên cô phải tranh thủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ trước khi hắn ta rời khỏi giường. Ngư Vi lập tức xoay mình bước nhanh xuống đất. Lúc cô đi ra khỏi phòng ngủ, Tử Ấu Ánh đã bắt Chu Tiểu Xuyên ngồi trước bàn ăn đang kiểm tra bài tập của nó. Thằng nhóc này ngày nào cũng vậy, mỗi khi thức dậy đều khóc lóc sùm làm loạn lên không muốn đi học. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đang thút tha thút thít, cả thân thể chấn động lắc lư theo. Tử Ấu Ánh thấy Ngư Vi đi ra, trừng mắt lườm cô một cái, không có ý định nhìn tới cô. Kể từ sau hôm Bộ Tiêu đến đây, cho tới giờ bà ta không có nói với cô câu nào. Ngư Vi rửa mặt xong, đi tới bên bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn đã để sẵn một chén cháo, cô húp hai ngụm. Lúc cô cầm đũa đưa tới đĩa trứng, Chú Tiểu Xuyên nãy giờ vẫn đang khóc rên rỉ tới mức hai con mắt ẩn ẩn nước dính sát vào nhau, chỉ còn hở ra một khe nhỏ, bỗng lập tức im bặt. Ánh mắt u ám, đưa tay kéo cái đĩa trứng tới trước mặt mình, ngoằm một cái cho hết hai cái trứng chiên vào trong miệng. Đúng lúc Từ Ẩu Ánh bưng chén ra ngồi vào bàn ăn, âm dương quái gở nhả ra một câu, không phải có người nuôi mày sao, có bản lĩnh thì đừng ăn cơm của tao. Ngư Vi không nói lời nào, chỉ yên lặng cúi đầu húp cháo. Ăn xong một chén cháo, liền đứng dậy đi về phòng lấy cặp sách ra đi học. Chỉ cần ở lại nơi này thêm một giây thôi cũng khiến cô bị chèn ép đến không thở được. Lúc ra cửa, cô đi tới tủ giày phía trước để lấy phí sinh hoạt như thường lệ. Mỗi ngày Tư Ấu Ánh cho cô 10 tệ. Tuy bữa trưa và bữa chiều cô ăn trong căng tin trường, nhưng mỗi bữa cũng chỉ đủ để ăn một cái bánh bao và một ít thức ăn. Nhưng hôm nay, sau khi mang giày vào, ngẩng đầu lên, nhìn bên dưới hộp sắt, nơi bình thường vẫn đặt 10 tệ ở đó, trống không. Không khó để nhận ra, hôm nay Tử Ấu Ánh muốn bỏ đói cô. Ngư Vi không có tâm trạng, mới sáng tinh mơ, đã cãi nhau với dì nhỏ. Cô đè cái bụng đói, chen chúc lên xe buýt đến trường. Hôm nay cô tới lớp thì đã trễ. Vừa bước vào cửa, trong phòng đã đầy ắp người, nhìn đâu cũng thấy đông nghịt. Lúc Ngư Vi đi tới chỗ của mình ở hàng ghế thứ ba đếm ngược từ dưới lên, bỗng nhìn thấy bên cạnh cái bàn cô thường ngồi, một mình có thêm một bàn học mới. Ngư Vi hơi ngẩn người ra, bỗng chốc nhớ lại Bộ Huy đã trở thành bạn cùng bàn với mình. Hiện tại, Bộ Huy vẫn chưa tới. Ngư Vi là học sinh tiêu biểu đại diện của môn toán, nên lúc này trên bàn học của cô chất đầy một chồng sách bài tập. Sau khi ngồi xuống, sắp xếp lại tập sách, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một dáng người cao gầy lắc lư trước cửa lớp. Bộ Huy tới. Thầy chủ nhiệm chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa. Vì sắp bắt đầu vào tiết ngữ văn, ông sợ làm phiền giáo viên dạy văn nên không bước vào lớp. Lúc này thấy Bộ Huy gần muộn giờ mới thong dong lắc lư đi tới, liền ngăn lại, dàn dạy một lúc mới thả cho đi. Vẻ mặt Bộ Huy chẳng còn chút kiên nhẫn nào, vạt áo trước áo sơ mi lộn xộn, cúc áo còn để mờ mấy cái. Hắn bực dọc đè mái tóc đang vảnh lên hết sức mất trật tự kia xuống. Tối qua hắn ngủ không ngay ngắn, thêm vào đó lâu rồi không cắt tóc nên dù ép cỡ nào nó cũng không vào nếp được. Đối với một học sinh nam cấp 3 mà nói, đầu có thể giống chứ tóc tuyệt đối không thể hỏng. nên hôm nay tâm trạng hắn vô cùng không tốt. Bị trứng muối mắng một trận xong, lúc đi tới chỗ của mình lại nhìn thấy Ngư Vi đang ngồi đó, nhất thời cảm thấy phiền càng phiền hơn. Từ lúc bắt đầu học cấp 2, hắn đã không còn ngồi chung bàn với con gái nữa. Ngư Vi ngước mắt thấy Bộ Huy đi tới, cô không nói gì, chỉ tiếp tục xếp lại mấy quyển sách trên tay. Khóe mắt nhìn thấy sau khi hắn ngồi vào chỗ, việc đầu tiên là ném cái cặp xuống đất. Sau đó dùng sức kéo cái bàn đang đặt sát bàn của cô về phía lối đi, tạo ra khoảng trống xa hơn giữa hai cái bàn. Sau đó cởi cái áo khoác đồng phục học sinh màu đen kiểu Âu, có vẻ khá ngớ ngẩn ra, tùy tiện vo thành một cục nhét vào ngăn bàn. Có một ống tay áo bị rơi ra ngoài, hắn cũng không thèm nhét vô trở lại. Từ đầu tới cuối hắn không nhìn cô lấy một lần. Trong giờ học có khi Bộ Huy nghịch điện thoại, có lúc ngủ rất ngon, hết giờ học thì đi ra hành lang tán dóc với đám con trai. Suốt buổi học hắn không nói với cô tiếng nào. Ngư Vi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ở lứa tuổi này của Bộ Huy, con trai thường không thích con gái. Hoàn toàn là nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần nói một câu thôi cũng ngại nhiều. Cô không có trẻ con như vậy, trong lòng không nghĩ đến chuyện bạn bè nam nữ có gì khác biệt. Cô quyết định cư xử bình thường, thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy, bình an vô sự qua hết hai tiết với người bạn mới chung bàn. Trước khi bắt đầu vào tiết thứ ba, sau khi kết thúc bài tập thể dục giữa giờ, Ngư Vi và Kỳ Diệu đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở lại, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi, vẫn chưa thấy Bộ Huy vào lớp. Lúc cô kéo chiếc cặp để lấy sách giáo khoa, bỗng từ trong hộp bàn rơi ra một lá thư. Lá thư màu hồng phấn, bên trên còn vẽ hình trái tim đỏ thắm hoa đào. Dĩ nhiên có thể thấy đây không phải là thư thăm hỏi bình thường hay thiệp chúc mừng gì đó. Ngư Vi yên lặng cúi người nhặt lá thư rơi đất lên. Đây không phải là lần đầu tiên Ngư Vi nhận được thư tình. Thật ra mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất khó hiểu. Trong lớp ngoại trừ thân thiết với Kỳ Diệu, cô gần như không có giao thiệp với ai khác. Đối với các bạn nam cùng tuổi, cô cũng không có chuyện gì để nói. Nhưng bây giờ nghĩ lại, từ lúc khai giảng đến giờ cô đã nhận được 3 lá thư tình. Rút tờ giấy bên trong ra, Ngư Vi không đọc nội dung mà chỉ lướt qua phần để tên người gửi. Tôn Đái Cách. Cũng như cô, Tôn Đái Cách cũng là một học sinh tiêu biểu đại diện của môn toán. Vì môn toán thường phải làm rất nhiều bài tập, nên thầy trưởng đặc biệt sắp xếp thêm một bạn nam cùng lớp có thành tích nổi bật hỗ trợ cô thu bài. Môn toán của Tôn Đại Cách rất xuất sắc, thường xuyên có điểm số tương tự Ngư Vi. Thầy dạy toán thích nhất gọi cả hai cùng lên bảng, mỗi người dùng phương pháp riêng của mình để giải bài. Dẫn tới việc Ngư Vi và hắn thường cùng đứng trên bục giảng. Khi đó bên dưới lúc nào cũng có tiếng ồn ào trêu chọc. Đoán chừng thế nào cũng có mấy lời gán ghép rằng hai người bọn họ có vấn đề. Ấn tượng của Ngư Vi đối với hắn chỉ vẹn vẹn dừng lại ở những lần ôm chồng sách bài tập đến phòng giáo viên. Những lúc đó hắn đều dành làm hết, một quyển cũng không để cô cầm. Hắn đeo mắt kính, nhìn rất tri thức phong nhã, chỉ vậy thôi. Có điều cô cũng không thích đàn ông hảo hoa phong nhã. Ngư Vi bỗng cảm thấy trái tim mình có chút hỗn loạn, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của cái người hết lần này đến lần khác khiến cô lạc lối. Ngư Vi vội vàng đọc lướt qua lá thư rồi nhét trở lại vào trong phong bì. Nhưng mấy phút trôi qua, không hiểu sao cô không nhịn được lại lấy ra tỉ mỉ đọc lại lần nữa. Sau đó vô cùng cẩn thận gấp đôi lá thư kẹp vào trong vở, tính giữ lại để dành làm giấy nháp. Sau đó là hai tiết toán liên tiếp. Hơn nửa buổi học trôi qua, cả lớp đang yên tĩnh làm bài. Đột nhiên Ngư Vi cảm thấy có chút khó chịu, nói thẳng ra chính là đói bụng. Sáng nay cô ăn có một chén cháo, trong cháo chỉ có mấy hạt gạo, sao có thể cầm cự được lâu. Nhất là ở cái tuổi 17-18 đang trong giai đoạn phát triển. Lúc này đói đến trống rỗng, tim cũng bắt đầu đập loạn, bụng sôi lên. Âm thanh rất lớn khiến cho Bộ Huy ngồi bên cạnh đang vẽ loạn xạ lên bài tập, kỳ thực là lén trốn dưới hậu bàn để chơi game. Cũng bị kinh động, liền quay đầu qua nhìn cô. Ngư Vi không còn cách nào, đành phải lấy cặp ra chắn trước bụng. Không ngờ tiếng sôi càng lúc càng vang hơn. Sôi một lần vẫn chưa đủ, cứ giáo hết lần này tới lần khác. Cả phòng học đều tập trung làm bài, tính hoàn tới mức chỉ một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đến cả cô bạn ngồi bàn phía trước cũng quay đầu lại nhìn Ngư Vi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Hiện giờ mới tiết 3 mà cậu đã đói bụng. Bộ Huy thật sự không nhìn được, nhíu hai hàng chân mày rậm rạp hỏi cô. Ngư Vi cũng không có gì xấu hổ, cô cúi xuống nhìn bài tập, nhàn nhạt gật đầu. Bộ Huy nhìn khuôn mặt nghiêng trầm tính của cô, cảm thấy hình như mình bị sốc rồi. Ngư Vi, cái người này nói gì đi nữa cũng là thiếu nữ không phải sao? Vậy mà không tìm mấy cái cớ đại loại như tớ đang giảm cân này nọ để cho mình một bậc thang leo xuống. Trái lại vô cùng thẳng thắn thừa nhận, chút xấu hổ ngượng ngùng cũng không có. Thời gian nghỉ giữa buổi, có rất nhiều học sinh vì chưa làm xong bài nên không đi ra ngoài. Khi chuông hết tiết vang lên, Bộ Huy đi ra khỏi phòng học, rất lâu sau cũng không thấy trở lại. Lúc chuông sắp vang lên lần nữa cũng không thấy hắn về lớp. Mãi đến khi chuông vào học vang lên, hắn mới vèo một cái phóng vào. Lúc này Ngư Vi đã đói hoa hết hai mắt, nhưng bụng lại không réo nữa. Không chỉ đói, cô còn cảm thấy buồn nôn. Ngư Vi cụp đầu xuống bàn ôm dạ dày một lúc. Khi cô ngồi thở dậy định tiếp tục làm bài, bất ngờ một cái bánh mì dứa nướng đựng trong túi nhựa trong suốt được ném qua. Ngư Vi sửng sốt dương mắt nhìn, là của Bộ Huy thầy tới. Nhưng ánh mắt hắn không đặt trên người cô mà lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm nơi khác lẩn tránh ánh mắt cô. Thấy Ngư Vi không có chút động tĩnh nào, hắn liền gắt gỏng nói: "Ăn nhanh đi, bụng cậu réo sùm ảnh hưởng tôi làm bài." Giọng nói lạnh lùng, nhưng sao Ngư Vi lại không nghe ra được ý tốt của hắn chứ? Sườn mặt hắn nhìn ngương rất đẹp, sống mũi cao, nhìn kỹ đường nét khuôn mặt hắn có một số điểm rất giống Bộ Tiêu. Ngư Vi rất chân thành nói cảm ơn, nhưng còn chưa kịp ăn đã nghe thấy tiếng thầy Triệu hô to phía trước: "Đại diện lớp, thu hết bài tập lại nào." Ngư Vi đặt cái bánh mì xuống, chuẩn bị đi lên hàng ghế phía trước thu vở bài tập. Nhưng khoảnh khắc cô vừa đứng dậy, bỗng cảm thấy vô cùng choáng váng. Trời đất quay cuồng, cô không biết mình đã đi được bao nhiêu bước. Chỉ thấy trước mắt là hình ảnh Tôn Đại Cách đã đi tới hàng đầu tiên đang xoay vòng vòng. Trong tầm mắt của cả lớp, dầm một cái, Ngư Vi té ngã xuống đất. Mọi người hốt hoảng la ó, Bộ Huy cũng ngây ngẩn cả người, vội đứng dậy, nhìn về phía Ngư Vi. Kỳ Diệu và Tôn Đại Cách từ hàng thứ nhất lao vọt tới, chỉ nghe thấy giọng nói hét lớn khẩn cấp của thầy Triệu: "Ôi chao, có thể bạn này bị tuột huyết áp rồi. Người ngồi cùng bạn đâu rồi? Hai bạn nam nữa nhanh lại đây, đưa bạn tới phòng y tế." Một màng lớn những mảnh cắt vụn lướt qua rất nhanh rồi dần hóa thành hư ảo. Ngư Vi không biết mình đang ở đâu. Những hình ảnh trùng lặp chồng chéo lần lượt đan xen vào nhau, chẳng biết là ảo ảnh hay trong giấc mơ hỗn tạp ảo ạt đổ dồn về phía cô. Là mùa hè của một năm nào đó, thanh âm rào rắt của những con ve sầu như dòng nước tuôn tràn về. Trong phút chốc phủ lớp bên tai cô, ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt xuyên qua đám lá cây, vết lốm đốm đổ nghiêng xuống mặt đất làm nền cho bóng cây xanh thấm, lay động theo những con gió đong đưa khiến màu nắng bỗng trở nên dịu dàng. Ngư Vi 3 tuổi, không biết vì sao chỉ thấy mình đang khóc, bàn tay bé xíu lẹt quẹt nước mắt trên mặt. Nhưng càng lúc khóc càng dữ dội, không sao ngăn được, cả khuôn mặt như nắm gạo nếp té vào bùn. Ba mẹ dẫn cô về quê hương ở phương Bắc, nói là đến thăm ông cụ hàng xóm, bạn chiến đấu xưa của ông nội. Nhưng khi đến nơi mới nghe người trong nhà nói ông nội Bộ bị bệnh cấp tính phải nằm viện. Ba mẹ liền lên xe đến bệnh viện thăm ông, chỉ để lại mình cô bé ngồi chơi trong khoảng sân lạ lắm. Cô bé bi bô lắp bắp đi được mấy bước đã té ngã ụp trên con đường mòn lát đá, đầu gối bị đập xuống chảy cả máu, chỉ biết òa òa khóc thật lớn. Ba mẹ đâu rồi, sao lại bỏ mặc cô bé? cô bé càng nghĩ càng thấy đau lòng, khóc đến không thể ngừng lại. Bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh sột soạt của lá cây cọ vào nhau. Lục Ngư Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người trên đó, nhưng vì cô bé đứng ngược sáng, cũng có thể vì nước mắt tèm lem che khuất nên không thấy rõ lắm. Nhưng chỉ một giây sau, người kia đã nhẹ nhàng tung người khỏi cành lá xanh tươi tốt đáp xuống trước mặt cô bé. Lúc anh nhảy xuống, trên người dính rất nhiều lá cây bám cả vào đầu tóc, vào nếp gấp trên quần áo. Có một cánh hoa màu tím rất lạ khẽ khàng cuộn theo chiều gió từ từ rơi xuống, nhìn anh như một vị thần từ trên trời đáp xuống trong phim truyền hình. Trong lòng ôm một chú chó màu vàng, Ngư Vi quên cả khóc. Bé con, sao lại đứng đây khóc thế? Dáng vẻ cả lớp phất phơ, nhưng giọng nói tràn ngập tiếng cười. Ngư Vi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên cao phút, mặc áo sơ mi trắng. Trên tay ôm một chú chó, rất nhiều cánh hoa và lá cây lay động cuộn rơi khỏi người anh. Cô bé quên mất vết đau nơi đầu gối. Anh nhỏ, cô bé ngọt ngào gọi. Chàng thiếu niên có đôi mắt rất sáng, nghe thấy cô bé kêu mình, nụ cười trên mặt càng nồng đượm, nhau mắt nói, hừ, cái miệng bé xíu này nói chuyện cũng thật đáng yêu, tên gì nào? Ngư Vi. Cô bé không biết mình có giọng nói giang nam mềm dịu vô cùng dễ nghe, khuôn mặt lấm lem nước mắt nói, Ngư trong Mỹ Nhân Ngư, Vi trong Hoa Tưởng Vi. Chưa giờ cô bé luôn thích giới thiệu tên mình như vậy. Cô mẫu giáo ở nhà trẻ cũng khen tên bé rất hay, là bé gái xinh xắn đáng yêu nhất lớp. Bé con này đang nói gì vậy à? Chàng thiếu niên lẩm bẩm, anh không nghe ra được cô bé con vừa ngọng nghịu nói gì. Con chó trong lòng lại đạp anh mấy cái, ba chân bốn cẳng phóng xuống chạy quanh cô bé, vừa chạy vừa sủa. Cô bé bị con chó dọa cho hoảng sợ, lại tiếp tục khóc nức nở. Nước mắt cứ ảo ạt tuôn ra, hệt như có ai đó lỡ tay mở khóa vòi nước. Chàng thiếu niên lạnh lùng, lớn tiếng, quát đuổi con chó đi. Cúi đầu xuống nhìn cái nắm cơm nếp nhỏ thiết khóc này. Anh khoảng 13-14 tuổi, cao hơn cô bé rất nhiều. Muốn nhìn được ánh mắt cô bé, buộc lòng phải cúi sạp người xuống, hai tay chống vào đầu gối. Được rồi, đừng khóc nữa, cho kẹo nè. Anh mỉm cười dỗ dành cô bé. Ngư Vi nghe có kẹo, thấy chàng thiếu niên thật sự lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo sữa. Nước mắt lập tức ngừng lại, hai mắt sáng lấp lánh. Cô bé với cánh tay bé xíu ra lấy, nhưng chàng thiếu niên trên mặt luôn treo nụ cười xấu xa kia lại cố tình giơ cánh tay cao lên một chút. Cô bé lại cố gắng với tay cao lên hơn nữa, nhưng chỉ thấy viên kẹo sữa ngày càng đi xa mình. Đến lúc nhón chân thật cao, nhưng với mãi cũng không tới. Ngư Vi oà một tiếng khóc tiếp. Lão Tứ, sao lại ở đây bắt nạt một cô bé con thế hả? Không biết xấu hổ sao? Bỗng nhiên trong sân xuất hiện một bác gái, trên tay cầm cái chổi rất dài, hung dữ mắng anh. Được được được, cho nhóc cho nhóc. Chàng thiếu niên áo trắng dịu dàng lột bỏ giấy vỏ kẹo, đút vào miệng Ngư Vi. Khoảnh khắc vẻ mềm mại kia lướt qua khuôn mặt anh hết sức dịu dàng, đẹp đến không ngôn từ nào diễn tả nổi. Là anh nhỏ đẹp nhất mà cô bé từng thấy. Kẹo thật ngọt, cây thật xanh, cảnh vật sáng bừng. Người đàn ông trong giấc mơ cô tươi sáng đến vậy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong ánh trăng mông lung, khoảnh sân nhỏ lại lần nữa bừng tỉnh. Ánh sáng đèn bật lên đầy lùi màu tối, có tiếng cười nói loáng thoáng, có dáng người lay động. Ba mẹ đã về, khi đó dáng mẹ đầy đặn, không gầy ốm như sau này. Bà cúi xuống mỉm cười dỗ dành cô. Lúc sắp đi về, Ngư Vi chỉ chàng thiếu niên kia lén lén nói với mẹ. Anh nhỏ đẹp quá. Mẹ dịu dàng nắm lấy ngón út bé xíu trắng ngần của cô bé, nhẹ giọng nói. Không phải anh nhỏ đâu, đây là chú út. Chú nhỏ, Ngư Vi khẽ lầm bẩm. Chàng thiếu niên đột nhiên mỉm cười xoay người đi, chỉ lưu lại cho cô bé dáng hình cao cao với bóng lưng màu trắng của chiếc áo sơ mi. Khoảnh khắc anh quay đi, đôi mắt và khóe miệng tờ mảnh trăng non đang treo lơ lửng trên bầu trời. Anh đang cười, chú nhỏ của cô. Chương 13. Lúc Ngư Vi tỉnh lại, nơi khóe mắt vẫn còn vương ẩm ướt. Cô đưa tay lau nhẹ theo thói quen những giọt nước mắt thấm đẫm ướt cả tóc mai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm truyền dịch trong phòng y tế của trường học. Không gian riêng được chặn lại bằng một chiếc rèm trắng, bốn phía rất yên tĩnh. Ngư Vi yên tâm nằm xuống, tâm trạng bình ổn lại. Không biết bao lâu rồi cô không mơ thấy những điều tốt đẹp như vậy nữa. Luôn có rất nhiều thứ khiến cô băn khoăn, ngờ vực. Chỉ duy nhất, ánh sáng trong giấc mơ đó là những gì đẹp đẽ nhất của cô. Có ba mẹ mạnh khỏe, có tiếng nói cười hạnh phúc, có cả người chú nhỏ cô yêu. Thật ra, không phải như Diêu Tố Quyên nói. Trước đây cô đã từng gặp Bộ Tiêu một lần, hơn nữa còn nhớ rõ những ký ức tốt đẹp của những năm lên 3 lên 4 đó. Nhưng có lẽ Bộ Tiêu không nhớ cô. Anh quên cô mất rồi vì chưa bao giờ anh nhắc tới chuyện đó. Ngư Vi nghĩ có lẽ bởi vì khi đó mình chỉ là cái túi nước mắt hay khóc, giọng nói ngọng nghịu không rõ ràng, nên anh không hề biết cô chính là cô bé ồn ào năm nào. Khi đó Diêu Tố Quyên chưa bỏ bộ ra, có lẽ bà được nghe kể những chuyện này từ ông nội bộ. Nhưng mùa hè năm 3 tuổi đó, khi cô theo ba mẹ về quê gặp ông nội bộ, ông đột nhiên bị đau dạ dày cấp tính phải nhập viện. Cô không có gặp bác sĩ phòng y tế. Thấy Ngư Vi đã tỉnh liền đi qua thăm hỏi mấy câu, đại loại như cảm thấy thế nào, bảo sức khỏe cô không có gì đáng ngại, buổi chiều đã có thể về lớp. Tiếng chuông báo tan học vang lên. Chưa đầy 5 phút sau, Kỳ Diệu đã lao vào. Trần Trước vừa bước vào cửa phòng y tế đã mắng cô không biết giữ gìn sức khỏe. Đói bụng, cô không chịu nói với cô ấy, lầm bà lầm bầm mãi một lúc lâu mới chịu dừng vì nhìn thấy ngoài cửa có hai người đang đi tới, là Tôn Đại Cách và Bộ Huy. Bộ Huy vẫn như trước nhét hai tay vào túi quần đứng đợi bên ngoài. Chỉ có Tôn Đại Cách đi vào hỏi cô đã khỏe chưa. Ngư Vi nhã nhặn lịch sự ứng phó mấy câu. Dù sao sáng nay Tôn Đại Cách mới vừa đưa thư tình cho Ngư Vi nên cậu cũng khá ngượng ngùng, đứng ngây ngốc một lúc liền sờ sờ tay ra sau gáy nói: cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong liền đi ra phía Bộ Huy đang đợi bên ngoài. Nhưng trước khi đi, Bộ Huy lại ghé chăm chú nhìn thoáng qua Ngư Vi đang nằm truyền dịch trên giường. Ánh mắt chẳng biểu hiện điều gì, sau đó sắc mặt không đổi rời đi. Kỳ Diệu ngồi nói chuyện với cô mấy câu, nhưng vì cô nàng ồn ào quá nên bị bác sĩ phòng y tế đuổi ra ngoài. Chưa nào Kỳ Diệu cũng về nhà ăn cơm, nên lúc này không ở lại với Ngư Vi được, đành lấy xe đi về. Đến giờ lên lớp buổi chiều, Ngư Vi đã có thể trở về lớp học. Sau khi truyền dịch, ăn cơm trưa còn ấm nóng do Kỳ Diệu mang từ nhà vào, sức khỏe của cô không có gì đáng ngại nữa. Nhưng xế chiều sau khi học xong tiết vật lý, lúc Ngư Vi đi từ nhà vệ sinh vào thì thấy thầy Vương, giáo viên môn vật lý, đang đứng đợi trước cửa lớp, bảo cô sau khi tan học đến phòng giáo viên tìm ông. Ngư Vi gật đầu, trong lòng cũng mơ hồ đoán được lý do ông tìm mình. Gần đây cô quả thật hơi mất tập trung, bây giờ lại ngất xỉu, thế nào thầy ấy cũng muốn hỏi xem có chuyện gì. Giờ tan học, trên hành lang ồn ào huyên náo như bầy ong vỡ tổ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bước chân đi lại. Ngư Vi vừa đi tới cửa lớp, bỗng nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc gọi to: chú Út, sao chú lại tới đây? Cô ngây ngần người bước theo bạn học ra khỏi lớp, vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy dáng hình cao gầy quen thuộc. Bộ Tiêu đang đứng cạnh cháu mình, Bộ Huy mặc bộ đồng phục học sinh, anh cao hơn Bộ Huy khá nhiều, dáng người lại thẳng tắp. Sau lưng anh là dãy cột hành lang màu trắng, khiến cho bộ trang phục thường ngày màu đen trên người anh vô cùng nổi bật giữa biển đồng phục học sinh. Rất nhiều nữ sinh nhìn anh, khẽ thì thầm bàn tán: hôm nay Bộ Tiêu mặc một chiếc áo denim đen khỏe khoắn, bụi bặm đầy nam tính, càng làm tôn lên dáng người anh. Phía trước là một hàng cúc màu trắng đang đè mở hai cái. Anh mặc đồ bằng chất liệu jean, không khỏi lộ ra nét trẻ trung phóng khoáng. Quả nhiên, lúc Kỳ Diệu theo Ngư Vi ra ngoài, nhìn thấy anh liền trừng to hai mắt. Trời ạ, đây là chú út của Bộ Huy sao? Trẻ thật mà. Nửa câu sau, văn chương trôi chảy như ngựa thần lướt gió tung bay. Có điều cảm giác không giống người tốt. Kỳ Diệu vừa mới phun ra, ánh mắt Bộ Tiêu đã xuyên qua biển người, nhìn về phía Ngư Vi. Đôi mắt đen sâu đầy hứng thú, hàng mày rậm khẽ nhếch lên. Sau đó anh đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cô đi qua. Ngư Vi có chút khẩn trương. Trưa nay cô vừa nằm mơ trở lại thời ngây ngô khở dại. Buổi chiều tan học đã được nhìn thấy anh rồi. Mỗi bước chân cô tiến lại gần là tưởng bước anh của hiện tại lồng vào hình ảnh người thiếu niên 13-14 tuổi với chiếc áo sơ mi trắng tinh thuở nào, là hình ảnh chú nhỏ cô mãi khắc sâu trong ký ức cô, chưa giây phút nào quên. Bộ Tiêu vẫn đang nói chuyện với Bộ Huy, thấy Ngư Vi đi tới, dừng lại bên cạnh mình, anh khẽ hỏi, tuấn huyết áp sao? Lúc này Ngư Vi mới dám khẳng định, lần này anh đến trường thật sự là vì cô. Ngư Vi gật đầu, không khỏi thắc mắc. Sao chú biết à? Bộ Tiêu chau mày, đôi mắt trong trèo ẩn chứa ý cười kín đáo nhìn cô. Trước tiên không nói chuyện này, đi theo chú. Ngư Vi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy Bộ Tiêu quay qua nói đùa với Bộ Huy mấy câu, vỗ vai tạm biệt hắn. Sau đó anh rời bước, đi tới phòng làm việc của giáo viên. Cô chỉ có thể vội vàng chạy theo sau. Trên hành lang vẫn còn khá đông đúc. Anh bước xuyên qua ánh mắt ngưỡng mộ của các cô cậu học trò nhỏ. Ngư Vi theo sát anh đi vào văn phòng của bộ môn khoa học tự nhiên. Anh không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra đi vào. Hiện tại là thời điểm phòng giáo viên ồn ào náo nhiệt nhất. Tất cả học sinh có vấn đề ở các lớp đều bị gọi lên. Có người bị phạt đứng, có người đang ngồi nghe san dạy. Các thầy cô giáo cũng loay hoay đến sứt đầu mẹ chán. Có tiếng la mắng rất lớn, cũng có tiếng khuyên răn nhỏ nhẹ dịu dàng. Bộ Tiêu vừa đi vào, cô Dương giải hóa thấy anh đến, liền ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp. Cách vạch ngàn mô đun nhỏ cười nói, chú của Bộ Huy lại tới, chú đúng là khách quen của phòng giáo viên rồi. Bộ Tiêu ngước mắt lên, thấy mái tóc vốn xoăn gọn sóng của cô giáo Dương này đã được kéo duỗi thẳng ra. Cơ mắt lấp lánh của anh khẽ híp lại, thấp giọng cười nói, chị Dương, kiểu tóc mới này rất đẹp, nhìn vô cùng trẻ trung. Cô giáo Dương nghe vậy cười đến hai má ửng hồng. Mỗi lần chú của Bộ Huy đến phòng giáo viên đều nói những lời như hoa như mật, làm cho mấy giáo viên nữ vô cùng cao hứng. Thấy anh đến là tâm trạng bỗng tốt vô cùng. Ngư Vi thấy thầy chủ nhiệm đang cúi đầu uống trà, nhìn thấy Bộ Tiêu dẫn cô tới, khuôn mặt đầy ý cười tươi như hoa cúc mùa hạ, đặt tách trà trong tay xuống, chỉ vào hai cái ghế trước bàn làm việc, bảo cô và Bộ Tiêu đi qua ngồi. Bộ Tiêu ngồi xuống hết sức tự nhiên, sau đó vỗ vỗ tay vào cái ghế bên phải mình, ý bảo Ngư Vi ngồi xuống. Ngư Vi đành phải ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh. Từ 6 tuần trước, Bộ Huy đánh nhau, tôi cho mời phụ huynh lên, kết quả là chú út của em ấy tới. Sau đó con nói sau này em cũng sẽ do chú ấy phụ trách. Tôi gọi chú ấy lên đây, xem như tìm được người có thể quản lý được em. Đôi mắt phía sau cặp kính của thầy Vương nhìn thẳng vào Ngư Vi, mặc dù đang cười nhưng giọng nói cũng có phần nghiêm túc. Dạ. Lúc này Ngư Vi mới biết lý do thầy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng là vậy. Mặc dù từ nãy đến giờ cô vẫn luôn mơ hồ suy đoán, nhưng lúc này biết chuyện đó là sự thật. Sau này Bộ Tiêu sẽ là người giám sát cô. Trong lòng lại không thể nói rõ là vui mừng hay căng thẳng. Đứa nhỏ này, thầy Vương thoải mái ngồi vắt chéo chân, trầm giọng nói với Bộ Tiêu. Nếu nói dễ quản thì cho tới giờ em ấy chưa bao giờ để mọi người phải lo lắng về việc học. Còn nói khó quản thì so với Bộ Huy em ấy càng bướng bỉnh hơn, bất luận là giáo viên có nói gì đi nữa. Ngư Vi nghe thấy thầy chủ nhiệm dùng ngữ điệu chậm rãi nói những lời đó, sắc mặt bỗng chốc nóng đỏ bừng lên. Bộ Tiêu không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh lấy từ trong túi áo ra một gói Trung Hoa, rút một điếu đưa tới mời thầy chủ nhiệm. Không ngờ thầy Vương vô cùng cao hứng nhận lấy, nhưng không hút mà kẹp trên tay phải, ngồi vắt chéo chân tiếp tục nói chuyện với Bộ Tiêu. Tôi cũng biết trường hợp của em ấy khá đặc biệt. Bây giờ có người quan tâm, lo lắng cho em ấy, tôi mới thật sự yên tâm. Nhưng nói gì đi nữa, cậu có thể quản được em ấy không? Bộ Tiêu mỉm cười cất gói thuốc vào túi áo, nhướng mày nói. Quả thật trước giờ chưa từng quản qua mấy cô nương, sau này có thể thử xem sao. Nghe anh nói vậy, Thể Vương ha ha cười rộ lên. Ngư Vi thấy hai người này nhìn sao cũng giống như đã quen biết nhiều năm, nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhưng khi nghe thấy mấy lời tiếp theo của anh, cô càng kinh ngạc hơn. Anh Vương, hai đứa nhỏ này làm phiền anh hao tâm tổn trí, có việc gì cứ điện thoại cho tôi. Ngư Vi không nhìn được khẽ liếc nhìn sườn mặt anh, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Nhưng quả thật cô đã nghe anh gọi chị Dương, anh Vương. Sao anh lại gọi một cách thân thiết như thế? Thể Vương cười ha hả mấy tiếng. Vậy hôm nay tôi kể cho cậu nghe mấy chuyện của Ngư Vi. Đầu tiên là nói về chuyện thú vị. Đợt trước tôi nghe giáo viên dạy văn nói có một tiết học về tác phẩm kỷ niệm Lưu Hỏa Chân của Lỗ Tấn. Cô giáo hỏi học sinh bên dưới thích nhất câu nói nào trong tác phẩm đó. Các em khác đều nói mấy câu như kẻ mánh xí chân chính. Vâng vâng, con cậu biết con bé nói gì không? Ngư Vi, nói cho chú bộ của em nghe đi. Lúc đó em nói mình thích nhất câu nào? Ngư Vi xấu hổ, cảm nhận được Bộ Tiêu quay đầu lại chăm chú nhìn mình. Chỉ có thể cắn môi, trầm mặc một hồi mới mở miệng khẽ thì thầm từng chữ. Tôi lâu nay là kẻ trắng trợn, lấy cái ác ý rất xấu xa suy lường người Trung Quốc. Nhưng lần này lại có mấy điểm ra ngoài ý liệu của tôi. Một là nhà đương cuộc mà lại có thể hung tàn đến như thế. Một là kẻ phao tin đồn mà lại đớn hèn đến như kia. Giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của cô chưa từng thay đổi qua thời gian, chậm rãi, dịu dàng, chờ chút căng thẳng hay xấu hổ. Lúc đọc những câu văn đó mang đến cho người ta một hương vị rất đặc biệt. Bộ Tiêu vốn đang vô cùng hứng thú nhìn cô, nghe thấy mấy lời cô trích dẫn, nhất thời không nhìn được vỗ trán bật cười. Cậu chỉ nghe một chút đó đã thấy không dễ gì quản con bé này rồi chứ. Thể Vương nhướng nhướng hàng chân mày, cái nốt ruồi nằm bên cạnh cũng rượt rượt theo. Sở dĩ Thể Vương có biệt danh là trứng muối cũng bởi vì trên mép chân mày bên phải có một nốt ruồi đen khá lớn, bên trên còn mọc một sợi lông rất dài, nhìn gần khá giống lá quy trong bài bóc cơ, nên mấy đệ tử thần bài trong lớp liền đặt cái tên thân mật này. Bộ Tiêu cười một lúc rồi chăm chú nhìn Ngư Vi nói, sao cháu lại cá tính đến thế chứ? Ngư Vi khẽ cắn môi, không biết phải trả lời anh thế nào, chỉ nghe thấy trứng muối nói tiếp. Thật ra chuyện đó cũng không tính là gì. Hôm nay tôi mời cậu đến, trước hết vì con bé bị hạ đường huyết, ngất xỉu trong lớp học. Cậu phải tìm cách xem bồi bổ sức khỏe cho con bé. Chuyện thứ hai là trưa nay lúc giáo viên dạy toán thu vào bài tập của mọi người, trong vở của em ấy có kẹp một bức thư tình. Chuyện đó là thế nào vậy, Ngư Vi? Em nói xem. Ngư Vi nghe thấy mấy lời này liền phụt một cái đỏ bừng mặt. Bây giờ cô mới nhớ ra, lúc đó đọc bức thư xong, cô gấp lại kẹp vào vở. Kết quả chưa kịp lấy ra đã bị hôn mê ngất xỉu. Quyển vở đó chính là vở bài tập toán mà thầy giáo đã thu. Cô còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, đã thấy thầy Vương cầm một tờ giấy viết thư màu hồng nhạt đặt trên mặt bàn đưa qua cho Bộ Tiêu. Bộ Tiêu nhanh chóng cầm lấy, cúi đầu mở ra xem. Thừa dịp anh đang đọc lá thư cầm trên tay, Ngư Vi đã sắp xếp được từ ngữ liền giải thích. Thầy Vương, lá thư này là của người khác đưa cho em. Đúng là em có xem qua nhưng không có trả lời, cũng không có ý định trả lời. Em vẫn còn đang học trung học nên sẽ không nói chuyện yêu đương ạ. Thể Vương nghe thấy cô giải thích rõ ràng mạch lạc như vậy, nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên cái tuổi này khó quản nhất chính là mấy chuyện đó, liền chậc chậc hai tiếng. Nhưng ai ngờ so với những đứa trẻ trong độ tuổi được cho là khó quản đó, Bộ Tiêu còn không đáng tin bằng. Anh cầm tờ giấy viết thư cúi đầu đọc một hồi, không biết bị câu nào chọc phải khiến anh cười thật lâu. Ngư Vi nhìn góc mặt nghiêng của anh, thấy anh cười đến mức lúm đồng tiền kia cũng hiện ra sâu hắm. Một lúc sau anh mới chậm rãi nói, viết cũng không tệ, có phần thú vị khá giống Vương Tiểu Ba. thể vương câm nín, nghĩ thầm trong bụng đây là phản ứng gì a? Nhưng ngay sau đó liền nói, chắc chắn đây không phải do thằng nhóc Tôn Đại Cách viết, không biết nó tìm đâu ra người viết giúp. Chữ của nó cầu thả như run bò, bồn văn lúc nào cũng gần như đổi sổ, cái này vừa nhìn vào là biết ngay không phải nó viết. Bộ Tiêu lại nhìn lướt qua lá thư một hồi rồi gấp lại. Lúc gấp xuống, anh thấy mặt sau có mấy bài toán viết bằng bút chì, lẩm bẩm nói, tuy nhiên có thể thấy ngư vi của chúng tôi không có ý định đáp lại. Mặt sau của lá thư này đều là phép tính ngáp mấy bài toán. Nghe thấy ngư vi của chúng tôi trong lời nói của anh, khuôn mặt ngư vi lập tức bị nung đỏ. Cô nhìn về phía anh, thấy anh cũng nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt sâu hoắm. Lúc hai người ra khỏi phòng giáo viên đã rất trễ. Không biết có chuyện gì vui mà thầy Vương và Bộ Tiêu cứ anh một câu, tôi một câu đến tung tóe. Mãi tới khi khóe môi sắp trắng bệch ra mới dừng lại. Thầy Vương nói lát nữa còn phải đi quan sát học sinh lớp tự học buổi tối, nên giờ phải xuống canteen dưới lầu ăn cơm, mới chịu để cho Bộ Tiêu và Ngư Vi rời đi. Hiện tại, thân thế lịch sử gia tộc mấy đời nhà Ngư Vi đều đã bị thầy chủ nhiệm nắm rõ hết rồi. Lúc nghe Bộ Tiêu nói chuyện, cô cũng rất kinh ngạc. Sao anh có thể cuốn hút đến thế? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà vô cùng thú vị. Anh thường hở hứng nói ra mấy lời đối đáp phóng khoáng, khiến người ta phải sảng khoái bật cười. Lúc này trường học rất vắng vẻ, bầu trời đã chuyển sang một màu đen tuyền, đèn hành lang vẫn chưa được bật sáng. Trong bóng tối, Ngư Vi bước theo Bộ Tiêu đi xuống cầu thang. Dường như tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại, bên tai chỉ có tiếng bước chân của hai người. Thị lực của Ngư Vi không tốt lắm nên không nhìn thấy rõ dưới chân, suýt chút nữa giẫm hụt bước. Bộ Tiêu liền viện lấy khuỷu tay cô để cô đi bên cạnh mình, khẽ cười nói, thì ra cháu rất được các bạn học nam ngưỡng mộ, không biết nhận được bao nhiêu thư tình rồi mới có thể nghĩ tới chuyện xem nó như giấy nháp làm toán chứ. Ngư Vi thoáng nghĩ ngợi, hàng mi dài rủ xuống nhẹ nhàng nói, dạ không nhiều đâu ạ. Bộ Tiêu nghe cô trả lời như vậy cảm thấy thật thú vị, nhất thời muốn trêu cô liền nhướng mày hỏi, không thích ai sao? Ngư Vi khẽ cắn môi dưới, cô còn có thể nói gì đây? Cũng không thể nói trong lòng cô chỉ có anh, đành phải nói lời nhận xét. Đều rất trẻ con hả? Bộ Tiêu nghe vậy bật cười, lúc này anh chỉ cần hơi nghiêng mặt qua là có thể thấy ngay gò má trắng ngần của Ngư Vi, vô cùng xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ thanh tú. Trên chóp mũi có một nốt ruồi duân rất nhỏ nhắn xinh xắn, càng lộ ra vẻ thanh mảnh tinh tế của khuôn mặt. Lúc cô nói chuyện, nét mặt luôn nhẹ nhàng như dòng suối trong lành mùa hạ. Từ cái nhào mắt nhíu mày đều khiến người ta cảm thấy rất yên bình. Còn cái này, Bộ Tiêu đong đưa tờ giấy viết thư màu hồng nhạt trên tay, giọng nói trầm xuống, cũng trẻ con sao? Cái này viết rất hay. Ngư Vi đáp ngay chẳng nghĩ ngợi, sau đó trầm mặc hồi lâu lại nói tiếp, giọng đầy đăm chiêu, nhưng thư tình có hay hay không phụ thuộc vào người gửi nó là ai. Bộ Tiêu nhất thời không biết phải nói gì, anh khẽ nhào mắt nhớ mày xoay qua nhìn Ngư Vi. Khi cô nói những lời này, vẻ mặt vẫn phẳng lặng như nước chẳng chút gợn sóng, nhưng trong giọng nói rõ ràng có chôn giấu điều gì đó. Hơn nữa những lời này tuy ngắn gọn đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc, nói sao đi nữa cũng không giống những lời một học sinh cấp 3 có thể nói ra được. Vì sao cô lại khác biệt với mọi người đến thế? Đừng nói là so với bạn bè cùng lứa tuổi cô, ngay cả với những người trưởng thành ở tuổi của anh, cô cũng hết sức đặc biệt, là người khác biệt với cả thế giới này. Sống đến 28 năm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến Bộ Tiêu thoáng giật mình. Anh lập tức cúi đầu xuống, cong môi cười tự giễu chính mình. Anh đang nghĩ gì thế này? Vì sao lúc này tâm trạng anh lại hệt như những lời anh đã viết trong thư? Tờ giấy màu hồng nhạt kia vẫn đang cầm trên tay. Lúc xuống tới lầu 1, Bộ Tiêu cẩn thận cất lại bỏ vào túi quần. Chương 14. Ra khỏi dãy tòa nhà phòng học, Ngư Vi không hỏi anh muốn đưa mình đi đâu mà tự đi về phía cổng trường. Vừa đi được mấy bước đã bị Bộ Tiêu kéo cổ áo khoác đồng phục lôi lại rẽ theo hướng khác. Trên sân vận động, đèn pha chiếu sáng rực, có một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ trên sân. Bộ Tiêu dẫn Ngư Vi bước ra bóng tối, băng qua bãi tập hướng về phía căng tin. Khi đến trước cửa nhà ăn sáng choang, anh chờ chút lạ lắm bước nhanh vào. Chú muốn ăn cơm căng tin sao ạ? Ngư Vi nhất thời có chút ngạc nhiên. Chú không ăn, tối nay còn có tiệc. Bộ Tiêu thản nhiên vén rèm cửa để cô vào. Nhiệt độ trong nhà ăn ấm hơn bên ngoài rất nhiều, hư gạo chín thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Căn tin của trung học Z, Ngư Vi đang theo học nấu ăn rất ngon, món hàu cũng hấp dẫn và giá cả hết sức phải chăng. Vì vậy lúc trước có nhiều người bên ngoài chỉ vì muốn ăn cơm ở đây mà đặc biệt vào đăng ký mua thẻ ăn. Nhưng về sau trường học sở có quá nhiều người lạ trà trộn không kiểm soát được nên đã bỏ không bán cho người ngoài nữa. Hiện tại chỉ có giáo viên, học sinh và nhân viên trong trường mới có thể ăn cơm ở đây. Ngư Vi còn đang lo lắng Bộ Tiêu sẽ bị đuổi ra ngoài. Kết quả sau khi chọn thức ăn xong, cô thấy anh lấy từ trong túi quần ra một cái thẻ ăn, quẹt thẻ giúp cô thanh toán. Phải ăn hết. Anh tìm một chỗ đi tới, đặt cái khay trên tay xuống, ngồi đối diện nói với Ngư Vi. Thức ăn do anh chọn đầy ắp. Ngư Vi nhìn khay cơm, cảm thấy nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng không dám phản đối, chỉ có thể yên lặng cầm đũa lên. Cô đang miệt mài cố ăn hết thì thấy Bộ Tiêu bất ngờ đưa qua một cái thẻ ăn. Thẻ có màu trắng, bên trên quét một cái lỗ nhỏ treo con hổ ly trang trí bằng nhựa rất đẹp, giống hệt con hổ ly trên chìa khóa xe mà lần trước cô đã trông thấy của anh. Ngư Vi nhìn chằm chằm con hổ ly kia, khoảnh khắc đó đến từ chối cô cũng quên mất. Dì nhỏ của cháu sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Lúc cô còn đang ngây ngốc, Bộ Tiêu bỗng cất tiếng. Con người đèn lầy lấp lánh của sáng bạc, cái mặt già nua đó chắc thuộc giống dưa chuột, đúng là thiếu ăn đòn mà. Nghe anh độc địa như vậy, Ngư Vi lại cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí đến cả tự âu oánh cô cũng thấy không hận thôi. Có lẽ do cuộc sống không hài hòa, Ngư Vi vừa cắn miếng sườn chua ngọt vừa hở hững nói. Chưa giờ lúc nào Bộ Tiêu cũng thấy cô nói năng khéo léo cẩn trọng như bà cụ non. Bây giờ đột nhiên hời hợt bung ra một câu như vậy, khiến anh không nhịn được bật cười thành tiếng. Đôi mắt hoa đào nhìn Ngư Vi có chút giở khóc giở cười. Cháu nói gì? Ngư Vi xấu hổ, sao có thể lặp lại lần nữa, chỉ cúi đầu chăm chú ăn canh. Thấy cô không nói gì, Bộ Tiêu liền nhìn cô chằm chằm. Ngư Vi uống xong bát canh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt to trong vắt như dòng suối mùa xuân. Khuôn mặt kia chẳng lớn hơn cái bát đựng cơm bao nhiêu. Anh nhất thời chẳng biết phải nói gì. Lặng lẽ ngắm nhìn cô ăn cơm, cho dù khi ăn hay khi nói chuyện cũng đều thong thả ung dung, hệt như con mèo nhỏ. Dường như không phải đang ăn cơm mà là đang liếm móng vuốt. Ngư Vi biết vừa rồi mình quá phấn khích nên đã vô tình bộc lộ ra góc nhỏ của riêng mình. Ở bên Bộ Tiêu, trái tim cô luôn tràn ngập niềm vui và sự thư thái. Cô thấy mình không cần phải đắn đo đứng thử, có thể tự do nói bất cứ điều gì mình muốn. Có lẽ bởi anh cũng cảm thấy giống như cô vậy. Sau đó Bộ Tiêu hờ hứng nói rằng anh đã đem hết toàn bộ phí sinh hoạt ông nội Bộ gửi cho cô và Ngư Na đổi thành vật dụng hàng ngày. Thẻ ăn chính là một trong số đó. Ngư Vi ngẩng đầu nhìn anh, trợn xoay hai mắt. Cô thật sự không nghĩ còn có biện pháp như thế. Không phải bà ta coi chú như kẻ ngốc mà lừa gạt sao? Bộ Tiêu cong môi cười, nhịp nhịp cái vật lửa màu bạc trên tay. Để xem bà ta còn có thể cướp cái gì, váy nhỏ hồng phấn hay là quần bó màu trắng đây. Có cướp cũng phải xem bà ta có năng lực để mặc không. Nghe anh nói vậy, Ngư Vi có thể mơ hồ đoán ra anh đã đổi tiền thành những gì. Đầu tiên là thẻ cơm, sau đó là văn phòng phẩm, cặp sách, quần áo và giày dép. Cô biết mỗi tháng ông nội Bộ cho hai trẻ em cô rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ có thể đổi được nhiều thứ đến vậy. Lúc hai người ra khỏi nhà ăn cũng là thời điểm lớp tự học buổi tối sắp bắt đầu. càng lúc càng có nhiều học sinh nhộn nhịp đi vào sân trường. Ngư Vi cố bước thật chậm, cứ từng bước một. Khoảnh khắc vui vẻ bình yên quá ngắn ngủi, cô cũng không biết đến khi nào mới được nhìn thấy anh lần nữa. Như khi tới dưới lầu dãy tòa nhà học, Ngư Vi tính mở miệng nói lời tạm biệt, bỗng nghe anh gọi lại. Cuối tuần này là sinh nhật Tiểu Huy, ông già và chị dâu nói mời cả cháu đến ăn cơm, còn bảo cháu mời thêm mấy bạn học trong lớp. Ngư Vi nghe anh nói vậy, bàn chân đang bước lên bậc thang bỗng khựng lại. Cô cúi đầu đứng đó, nhất thời cảm thấy khá băn khoăn. Dù sao cũng là tiệc sinh nhật, nếu tới tham dự thì phải mang theo quà tặng. Hơn nữa lại đúng vào dịp cuối tuần, ngoài đồng phục đi học ra, cô không còn bộ quần áo nào khác có thể mặc ra ngoài. Nên từ trước tới giờ, cho dù trong lớp có bất kỳ hoạt động gì hay có bạn mời đi hát karaoke, đi ăn cơm, xem phim, cô đều từ chối. Thật ra liệt kê nhiều như vậy, nhưng tổng kết lại cũng chỉ có hai lý do. Thứ nhất là cô và bạn cùng lớp không có nhiều chuyện để nói với nhau. Cô không muốn và cũng không có điều kiện để tham gia các buổi hội họp mở rộng mối quan hệ giao lưu bạn bè. Thứ hai là cô không có tiền. Cô khẽ ngập ngừng, hai chữ không đi đã vươn tới bờ môi, bất ngờ bị cô nuốt lại. Những lời luôn ấp ủ trong lòng bỗng phá kén mãnh liệt tuôn ra. Chủ nhật, chú cũng ở nhà. Trong bóng tối sâu thẳm, ánh sáng hắt ra từ dãy phòng họp trên lầu rọi vào bộ tiêu khiến anh mông lung như ẩn như hiện. Trong cái tranh tối tranh sáng đó, Ngư Vi cảm thấy như anh đang ở bên cô thật gần. Sao thế, chú không ở đó, sợ sao? Bộ tiêu nhìn cô hỏi, Ngư Vi gật đầu nép mình vào bóng đêm giúp cô can đảm hơn rất nhiều. Có chú, cháu yên tâm hơn. Ừ. Trong bóng tối, bộ tiêu mỉm cười khẽ nói, vậy thì ở nhà. Ngư Vi không ngờ anh lại đồng ý với mình. Cô cúi đầu nhẹ mỉm cười, khóe môi cong khẽ khẳng như mảnh trăng non e thẹn vội núp vào đám mây. Sau khi tạm biệt rồi, cô thấy anh vẫn đứng đó không chút động tĩnh, cứ đứng yên như vậy nhìn cô mỉm cười. Khoảnh khắc đó bước chân cô khựng lại, do dự chẳng muốn đi. Cô đưa mắt nhìn anh, lần này đến lượt chú nhìn cháu đi. Lúc anh nói những lời này, giọng nói như ẩn giấu đi nét trêu chọc thường ngày, nhưng Ngư Vi thấy trong bóng đêm sâu thẳm, đôi mắt anh rất sáng, anh đang cười. Ngư Vi bỗng thấy cổ họng mình như có thứ gì đó thít chặt, chua xót ngập tràn. Thì ra anh biết lúc nào cô cũng nhìn bóng lưng anh rời đi, nhìn anh đi. Anh biết cô dày dứt. Sau khi tạm biệt anh lần nữa, Ngư Vi xoay người đi thẳng vào hành lang. Bên trong rất tối, ánh sáng của tầng trên không rọi tới được. Lúc này vô cùng yên tĩnh, cô cắm cúi bước đi không quay đầu lại. Nhưng khi tới lối rẽ, cô vẫn không khống chế được đôi chân mình. Nó dừng lại, đứng ở góc khuất nơi anh không thể thấy, dõi theo anh. Bộ tiêu vẫn chưa rời khỏi, anh yên lặng đứng đó, cúi đầu đốt cho mình điếu thuốc. Ngón tay cạn nắp bật lửa, âm thanh bong trong trẻo vang lên. Ánh lửa quyển vào quầng sáng trắng của ngọn đèn trên lầu rọi vào dáng anh cao gầy mà thẳng tắp. Anh thở ra hai làn khói mỏng manh, sau đó xoay người rời đi. Bóng lưng anh từng bước hòa vào bóng tối. Từng đường nét trên cơ thể anh là từng nét cô khắc vào lòng. Bỗng nhiên, Ngư Vi nghĩ, yêu một người chính là cho dù có bao nhiêu lần dõi theo bóng lưng đó rời đi, vẫn sẽ không bao giờ đành lòng cất bước quay đi trước. Luôn có những khoảnh khắc, Ngư Vi bất chợt nhận ra tình cảm cô dành cho bộ tiêu mãnh liệt đến mức nào. Là một thứ tình cảm chính cô cũng không thể nói hết. Cô ỉ lại vào anh, say đắm, nhung nhớ, quyến luyến. Và lúc này tất cả cảm giác đó ùa tới, hỗn loạn như vậy. Cô thấy anh tan vào trong bóng đêm. Rõ ràng trước đó nơi này có hơi thở nụ cười của anh, vậy mà giờ đây chẳng còn lưu lại chút gì. Ngư Vi mỏ mẫm trong bóng tối đi lên lầu. Cô cố bước thật khẽ để không đánh thức những chiếc đèn cảm ứng âm thanh. Giữ lại bóng tối, giữ lại chút dư vị của anh. Mấy ngày sau, Ngư Vi lại phát hiện ra một chuyện khiến cho phần tình cảm mà cô ngỡ đã lấp đầy trái tim mình không còn chút chỗ trống nào nữa, lại tiếp tục đâm chồi mạnh mẽ, không cách nào khống chế được. Hôm đó cô ở trong lớp thu lại bài kiểm tra trắc nghiệm môn toán đã được phát ra mấy ngày trước đó. Lúc Thu tới nhóm của Bộ Huy, trưởng nhóm nói hắn vẫn chưa nộp lại. Ngư Vi đành phải tự mình đi xuống sân bóng rổ dưới lầu tìm hắn. Bộ Huy nhìn thấy cô tới là phát phiền rồi, nhưng không nói gì, chỉ sải chân đi nhanh về lớp. Lôi từ trong cặp ra một bài thi nhăn nhúm ném qua cho cô. Lần thi trắc nghiệm này điểm số của hắn rất tệ. Đội sổ môn toán, thầy Triều đã chỉ đích danh phê bình những bài thi có điểm số từ 80 trở xuống. Sau khi sửa hết lỗi phải đưa về cho phụ huynh xem qua và ký tên. Không nghi ngờ gì, Bộ Huy cũng nằm trong số đó. Lục Ngư Vi cầm bài thi của hắn nhìn lướt qua xem phụ huynh có ký tên hay chưa. Ánh mắt cô chợt ngây dài. Một hàng chữ viết tay quen thuộc đập vào mắt. Ngư Vi thấy nhịp tim mình cứ tăng dần. Cô cầm lên, cẩn thận đọc lại. Là một đoạn ngắn nội dung rất đơn giản. Thông báo đã biết kết quả kiểm tra, sẽ giám sát và đốc thúc việc học tập của Bộ Huy. Sẽ bảo hắn cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả tốt hơn. Vân vân. Phần đề tên là hai chữ vô cùng phóng khoáng, Bộ Tiêu. Điều khiến Ngư Vi kinh ngạc không phải là Bộ Tiêu ký tên trên bài kiểm tra của Bộ Huy, mà là chữ viết này với chữ viết trong bức thư tình lần trước cô nhận được giống nhau như đúc. Chiều tối hôm đó trong lớp tự học, Ngư Vi thật sự không nhìn được nên mở lời hỏi Bộ Huy. Là thư lần trước của Tôn Ái Cách là do chú Út cậu viết giúp sao? Bộ Huy đang uống nước, nghe cô hỏi vậy liền ngạc nhiên. Hắn nhíu mày nhìn cô, nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt cô nàng này. Vậy mà cũng nhìn ra được sao? Hắn đáp một tiếng, dù sao cũng chẳng phải chuyện của hắn, vì vạch trần cũng chẳng vấn đề gì. Bản thân hắn cũng mãi tới khi Ngư Vi ngất xỉu mới biết, không ngờ anh em tốt của hắn lại bí mật đưa lá thư đó cho cô. Thằng nhóc Tôn Đại Cách kia đến chết cũng không chịu nói nữ sinh mình thích là ai. Mãi tới hôm Ngư Vi bị tuột huyết áp té xỉu, Bộ Huy nhìn thấy hắn đang ở dãy bàn đầu tiên, vội phóng thật nhanh lao tới, tính ôm kiểu công chúa. Rốt cuộc bị kỳ diệu cản lại. Lúc đó hắn mới biết ánh mắt của thằng nhóc đó quỷ dị như vậy, lại thích Ngư Vi. Bộ Huy lén lén nhìn trộm Ngư Vi, bàn tay đang viết bỗng dừng lại, ngoài bút khẽ chạm vào quyển sách bài tập. Dường như đang thất thần mông lung điều gì, sau đó làn mi cong khẽ lay động như cánh bướm chập chờn muốn bay lên. Ánh mắt như bừng tỉnh, cô lại cúi đầu tập trung làm bài. Kể từ hôm đó, sau khi biết được chuyện này, Ngư Vi vẫn không thể tin đó là sự thật. Mặc dù đã nhận được câu trả lời chính xác của Bộ Huy, nhưng cô vẫn sợ có gì đó nhầm lẫn. Lòng như có con sâu nhỏ gặm nhấm, cuối cùng không kiềm nén được đã gửi tin nhắn hỏi Bộ Tiêu